Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 654, ma quỷ dây dưa. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng. Cực kỳ rõ ràng cho thấy thanh âm hai chiếc xe đụng cùng một nơi. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Tiếng thét chói tai lập tức vang lên. Ba nam nhân tại trong phòng bao riêng đồng thời chấn động trong lòng. Đinh Thúc lại vẫn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Hai nam nhân ngồi ở đối diện đã bỗng nhiên đứng lên. Lấy tốc độ nhanh nhất từ trong phòng được bao xông ra ngoài. Xe bọn họ ngừng ở bên đường kia chỉ có mấy cái chỗ đậu xe. Thời điểm ra ngoài rõ ràng nhìn đến một chiếc xe chậm rãi lui về phía sau. Cũng không sợ nơi này là dòng xe cộ không thôi. Lui về phía sau. Lại hoãn nhanh chóng hướng xe Bắc Minh Dạ đánh tới. Người trong xe tính toán tiếp tục va chạm chiếc xe đình chỉ ở ven đường kia. Nhóm người nữ hài tử thét chói tai nơi nơi đều đã luồn lên. Bắc Minh Dạ chỉ là xem một cái. Một phen liền nếm đến hương vị sợ hãi. Quản không được cái khác. Anh lập tức bước ra đi nhanh hướng chiếc xe kia vọt tới. Nhưng anh cùng khoảng cách xe mới nhưng vẫn còn có phần lớn. Hơn nữa chiếc xe kia là mạnh mẽ hướng xe của anh đánh tới. Tốc độ nhanh như vậy, tốc độ anh dù cho mau nữa cũng ngăn cản không đến. Vừa oanh một tiếng bạo liệt, xe của anh lại bị va chạm móp méo một mảnh. May mà chiếc xe này là xe trọng hình, tại lực đánh vào như vậy cũng chỉ là móp méo một mảng lớn. Cũng không có lật xe, chiếc xe kia lại ở phía sau lui. Đầu xe đã bị đâm cho thật biến dạng, còn vốn định trở lại lần thứ ba, nhưng lúc này không chỉ có Bắc Minh Dạ, liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng đã chạy tới. Bắc Minh Dạ đi nhanh chạy đến hướng chiếc xe trên đường cái truy đuổi. Lòng người trong xe đã có vài phần khiếp đảm, muốn trốn nhưng lại ỷ vào chính mình ở trong xe, tựa hồ cũng không cần sợ hãi. Nhìn đến Bắc Minh Dạ xông đi tới, anh cắn răng một cái. Đem xe thối lui đến chỗ xa nhất đường phố bên kia. Liền muốn lần thứ ba hướng phía trước phóng đi. Bắc Minh Dạ tại thời điểm anh đổi chắn truy đuổi tới. Không có nửa điểm chần chờ. Quăng ra quả đấm liền hướng cửa kính xe trói chặt nện xuống. Nam nhân trong xe vốn tưởng rằng cửa kính xe này đầy đủ rắn chắc. Lấy sức người căn bản không có khả năng đem nó đánh nát. Đang muốn dẫm lên chân ga hướng chiếc xe đã bị va chạm móp méo một mảng lớn kia. Không ngờ bên tai mà lại thật sự vang lên một trận thanh âm thủy tinh vỡ vụng. Bắc Minh Dạ một quyền cương nhiên thật sự đem cửa kính xe đập bể vỡ ra. Đây là cái lực lượng gì? Này quả thực là đáng sợ. Nam nhân sợ tới mức trong lòng căng thẳng. Ngay cả chân ga đều đã quên muốn dẫm lên. Quay đầu liền hoảng sợ thấy Bắc Minh Dạ đưa cửa kính xe hắn đánh ra một mảnh khe hở. Lần này người là triệt để sợ hãi. Cho dù là sát thủ huấn luyện nhiều năm, cũng gánh không được khí tức cường hãn nam nhân điên cuồng ngoài cửa sổ này. Sợ anh thật sự đem cửa kính xe đánh nát, nam tử ở trong một cái nháy mắt sợ hãi. Bỗng nhiên hạ quyết tâm lại một cước hướng trên chân ga dẫm lên. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh Bắc Minh Dạ nhất định đã bị vung ra chỉ có đưa hắn vung ra. Chính mình còn có thể tránh được cái ma quỷ này dây dưa. Nhưng hắn không nghĩ tới là, chân của hắn vừa mới dẫm lên chân ga. Quyền thứ hai Bắc Minh Dạ đã đến chỗ. Lần này bởi vì cửa kính xe vốn đã bị anh đánh ra mấy đường rãnh. Một quyền này mà lại trực tiếp xuyên qua cửa kính xe kích ở tại trên đầu nam nhân. Nam nhân mang đeo mắt kính ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Đầu hơi nghiêng, không ngờ ngất đi, nhưng chân của anh ta đang tại chân ga trên. Xe vẫn như cũ tại tới trước. Bắc Minh Dạ chẳng quan tâm trên cánh tay truyền đến đau nhức. Bàn tay to rơi vào bên trong cửa xe, nhanh chóng đem cửa xe mở ra. Người lập tức chui đi vào. Tại trước xe lại một lần nữa đánh lên chiếc xe chính mình kia. Anh rất không dễ dàng tìm được vị trí phanh lại, một cước dẫm lên tiếp xuống, chi một tiếng, thanh âm dừng ngay vang lên, hai bên đường cái tầm mắt hoảng sợ toàn bộ nhìn nam nhân trên chiếc xe kia rơi xuống. đó là cái nam nhân tự đáy lòng làm cho người ta cảm giác được sợ hãi. Chỉ thấy bàn tay nam nhân kia trên cánh tay lại vẫn chảy máu. Người treo tại trên cửa xe, xem ra nguy hiểm, thân hình cao lớn chỉ có 1/3 ở trong xe. Người tựa hồ tùy thời đều sẽ bị xe vung bay ra ngoài. Tại thăm dò 2 giây, Trần Bắc Minh dạ tìm đến phanh lại. Tại trước lần thứ 3 xe đánh lên xe có rèm che chính mình. Dùng lực dẫm lên tiếp xuống xe tại trước đánh lên chiếc xe kia rốt cục cường bạo ngừng lại. Nhưng mà, càng nguy hiểm lại vẫn ở phía sau. Lão đại, để ý, Bắc Minh Liên Thành mở cửa xe đem Danh Khả từ bên trong kéo ra ngoài dương mắt vừa thấy. Mà lại xem đến một chiếc container trên đường cái nghênh diện hướng chiếc xe Bắc Minh dạ khống chế tới. Tốc độ xe nhanh như vậy, đúng là hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ muốn dừng lại. Này không phải ngoài ý muốn, căn bản chính là mưu sát. Tầm mắt Bắc Minh dạ trên người Danh Khả từ trong lòng Bắc Minh Liên Thành thu hồi. Nghiêng đầu nhìn đến xe tải lớn cơ hồ muốn đánh lên bọn họ. Một tay anh rơi vào trên khung cạnh cửa xe dùng lực giữ. Cả người từ trong xe nhanh chóng hướng ngoài xe bổ nhào ra ngoài. Té trên đất anh thuận thế quay một vòng. Tại một khắc xe tải đánh lên xe kia chỉ kém một chút khoảng cách như thế. Anh rốt cục thì tránh thoát một kiếp kia. Nhìn lại chiếc xe tải kia đem xe đã rách nát không chịu nổi trên đường tính cả người bên trong nhanh chóng đánh bay ra ngoài. Sau khi đánh lên xe, xe tải bị hao tổn không tính nghiêm trọng đột nhiên thay đổi một cái. Nhanh chóng nhập một cái phố khác nghênh ngang mà đi, một chiếc xe tải lớn như vậy tốc độ mà lại nhanh được ngay cả xe có rèm che đều đã so ra kém. Từ đường phố vượt qua, đảo mắt đã không thấy tăm hơi nữa. Oanh một tiếng, cách đó không xa, chiếc xe có rèm che bị đánh bay kia trải qua một trận nổ mạnh. Dấy lên đại hỏa hừng hực, nam nhân bên trong còn ở trong hôn mê trong nháy mắt liền bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi. Bắc Minh dạ từ trên mặt đất bò lên, còn không có đứng vững bỗng nhiên một người vội vàng đụng vào trong lòng anh ôm thắt lưng của anh. Dùng lực ôm, thân thể cô đang run run, đáy mắt cũng có lệ. Cả người có vài phần điên cuồng, anh rõ ràng có thể cảm giác được sợ hãi cùng bất an của cô. Bàn tay to rơi vào đầu cô, không phát hiện trên người cô có bất luận cái miệng vết thương gì. Anh mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bắc Minh Liên Thành chạy tới đây, Đinh Thúc cũng đuổi tới trước mặt bọn họ, nhìn đến cánh tay Bắc Minh dạ còn đang tại đổ máu. Đinh Thúc vội hỏi, cánh tay ngươi bị thương. Khẩn trương đi bệnh viện thu thập một phen, chuyện tình nơi này ta tới xử lý. Tốt, làm phiền rồi, trả lời của ông là Bắc Minh Liên Thành. Tiếp nhận cái chìa khóa Đinh Thúc đưa cho anh. Anh nhìn Bắc Minh dạ, trầm giọng nói, đi trước bệnh viện nhìn xem, thuận tiện cũng nhìn xem nha đầu kia có hay không chỗ nào không thoải mái. Anh biết cánh tay kia một chút thương tổn lão đại căn bản không để vào mắt. Nhưng máu chảy được mạnh như vậy, lại không đi bệnh viện, cho dù là người làm bằng sắt anh cũng sợ chống chọi không được. Nếu anh không thèm để ý chính mình, như thế, lấy nha đầu kia mà nói, anh tổng không đến mức không để ý tới. Quả nhiên đang nghe đến anh nói muốn mang Danh Khả đi bệnh viện nhìn xem chỗ nào không thoải mái. Bắc Minh dạ mới tư mất mà được lại rung động lấy lại tinh thần. Bàn tay to vỗ vỗ đầu vai Danh Khả, thanh âm khàn khàn tư tính từ trên đỉnh đầu của cô chậm rãi vang lên. Không có việc gì, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem, ngươi có chỗ nào bị thương hay không? Ta không sao, Danh Khả nghẹn ngào từ trong ngực ông ngẩng đầu liền nhìn đến cánh tay dài anh nhuộm đầy vết máu màu đỏ tươi. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.